Luân hồi đan đế, chương 1333, khủng bố bùng nổ. Góc truyện audio.com, chiến đấu, không có chút nào báo trước, liền xuất hiện kịch biến đầu mối. Một khắc trước, Lăng Vân còn ở vào tuyệt cảnh, sắp đối với Lục Hoan quỳ xuống. Bốn phía mọi người cũng cảm thấy được, Lăng Vân vậy chiến thần vậy bóng người, đã tan vỡ sụp đổ. Kết quả cái này thời gian đảo mắt, cục diện liền xuất hiện quỷ dị biến hóa. Lăng Vân hóa thân màu vàng cự viên, không chỉ có trên mình phun ra kim ô lửa, còn có thể nuốt hút kim ô cổ tông mọi người kim ô lửa. Một màn này, chân thực quá quỷ dị. Thế nào thấy, tựa hồ Lăng Vân cái này người ngoài, so kim ô cổ tông người, càng giống như kim ô cổ tộc, thẳng thắn phanh. Vậy đánh trống vậy tiếng tim âm, càng ngày càng gấp rút, theo tới, chính là màu vàng cự viên, đối với bốn phía kim ô lửa nuốt hút, càng ngày càng lớn mạnh, mười mấy hơi thở sau đó, bốn phía kim ô cổ tông những cao thủ, trên mặt bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, dần dần sắc mặt trắng bệch, bọn họ sợ hãi phát hiện, bọn họ phóng thích kim ô lửa tốc độ. Đã không theo kịp Lăng Vân nuốt hút tốc độ. Đây là thế nào? Gặp quỷ sao? Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu. Kế tiếp, kinh khủng hơn sự việc phát sinh. Không chỉ là kim ô lửa. Không chung vậy kim ô hư ảnh. Vậy không đỡ được màu vàng cự viên nuốt hút. Thân hình bị kéo được bay về phía màu vàng cự viên miệng khổng lồ. Không, Lục Hoan tức giận gào thét. Không thể nào. Cái này không thể nào. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tình huống này. Cái này kim ô hư ảnh. Nhưng mà do kim ô máu ngưng tụ mà thành. Có vô cùng là tôn quý đặc tính. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Là Hà Lăng Vân biến thành màu vàng cự viên. Có thể nuốt hút kim ô hư ảnh. Trực tiếp một chút nói. Đó chính là nuốt hút kim ô máu. Để cho Lục Hoan cảm thấy hộc máu phải. Trước kia loại chuyện này vậy xuất hiện qua, nhưng kim ô máu vô cùng cao ngạo, sẽ sinh ra mãnh liệt bài xích. Chỉ cần kim ô máu bài xích, vậy Lăng Vân lại không thể thành công. Quảng cáo, nhưng lúc này đây, kim ô máu không chỉ có không bài xích, ngược lại vô cùng là nhảy cẫng hoan hô. Tựa hồ rất mong đợi bị Lăng Vân nuốt hút, Lục Hoan cảm giác được nồng nặc phản bội. Trước kia đối với hắn mà nói, kim ô máu chính là hắn nhất đại cơ duyên. Hắn cũng chính là dựa vào kim ô máu, mới có như vậy địa vị cao quý. Tu hành tốc độ mới sẽ nhanh như vậy. Nhưng hiện tại, kim ô máu lại muốn vứt bỏ hắn. Không kịp đợi đưa vào người khác ôm trong ngực. Trở lại cho ta, trở về. Lục Hoan điên cuồng vận chuyển linh thức, muốn ngăn cản kim ô máu. Đáng tiếc cái này không dùng. Năm đó, kim ô máu sẽ chọn Lục Hoan. Là bởi vì là Lục Hoan trong cơ thể kim ô huyết mạch. Ở kim ô cổ tông bên trong tinh khiết nhất. Nhưng mà cái này cùng Lăng Vân một so. Căn bản không đáng giá đề ra. Lăng Vân nhưng mà luyện hóa qua một giọt kim ô máu. Đem người sau cùng tim dung hợp. Nhìn lại Lục Hoan, mặc dù có một giọt kim ô máu. Nhưng chỉ là đạt được kim ô máu đồng ý, đến nay cũng không có luyện hóa. Dẫu sao kim ô máu là thần thú máu, vô cùng là cao ngạo. Bây giờ Lục Hoan còn không tư cách luyện hóa nó. Sau đó, ngay tại Lục Hoan tuyệt vọng ánh mắt không cam lòng bên trong. Kim ô hư ảnh rất miễn cưỡng bị màu vàng cự viên. Cho toàn bộ nuốt vào miệng to bên trong. Tiến vào màu vàng cự viên trong cơ thể sau đó. Kim ô hư ảnh rất nhanh hóa thành một giọt màu vàng máu tươi. Trong khoảng khắc, cái này màu vàng máu tươi liền tới đến Lăng Vân tim. Chủ động dung nhập vào Lăng Vân trong tim. Có hai giọt kim ô máu Lăng Vân. Đối với bốn phía kim ô lửa nuốt hút lực. Đổi được đáng sợ hơn. Màu vàng cự viên hung hăng một nuốt. Lần này. Bốn phía tất cả kim ô lửa, thậm chí còn công kích màu vàng cự viên kim ô linh. Liền toàn bộ bị màu vàng cự viên nuốt trọn. Ở trong quá trình này, Lăng Vân tu vi nhanh chóng bạo tăng. Thái hư 1 cấp, thái hư cấp 2, thái hư cấp 3, cùng kim ô máu hoàn toàn dung nhập vào Lăng Vân tim. Lăng Vân tu vi liền đạt tới thái hư cấp 4, liên tục tăng lên cấp 3. Hắn linh cương lực, vậy từ 230 voi, tăng lên tới 320 voi. Cái này liền nói thăng, không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Ken két ca, màu vàng cự viên thân thể, không chịu nổi trong ngoài đồng thời đánh vào, ầm ầm bể tan tành, hiển lộ ra Lăng Vân bản ta thân thể. Tư thế của hắn và màu vàng cự viên như nhau, cả người thân thể cũng cong, hai đầu gối sắp gần sát mặt đất, bốn phía cái khác không rõ chân tướng võ giả. Thấy vậy cũng lấy là Lăng Vân muốn song chứng, nhưng ngay vào lúc này, Lăng Vân hai đầu gối liền chậm rãi duỗi thẳng, vậy đè ở trên người hắn hoàng kim ngai vàng, cũng bị hắn hai tay một chút xíu giơ lên, còn như kim ô lửa. Chung quanh thân thể hắn đã không còn kim ô lửa. Tất cả công kích hắn kim ô linh đều bị hắn nuốt hút. Liền lục hoan kim ô hư ảnh vậy không chạy khỏi. Tự nhiên làm theo thì không thể lại còn kim ô lực tới công kích hắn. Chấn, cho ta chấn. Lục hoan cực độ không cam lòng. Điên cuồng vận chuyển linh cương. Muốn dùng hoàng kim bảo tọa tiếp tục ngăn trận Lăng Vân. Đây không thể nghi ngờ là phí công vùng vẫy. Bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa cũng không cam lòng. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn hoàng kim bảo tỏa. Bị Lăng Vân hoàn toàn giơ lên. Lăng Vân thân thể. Vào lúc này đã khôi phục thẳng tắp. Sau đó. Lăng Vân hai tay nắm hoàng kim bảo tỏa. Hướng về phía xa xa hung hăng ném một cái. Ầm. Hoàng kim bảo tỏa đập bể một tòa lầu cát, quanh đem mặt đất đập ra một cái hơn 30 mét hố sâu. Mà Lăng Vân động tác, không có lúc này dừng lại. Một khắc sau, Lăng Vân ra quyền, hắn cũng không cần dùng tới võ kỹ. Đơn thuần linh cương lực lượng và thân xác lực lượng cộng lại. Lực lượng liền đạt tới 370 voi. Một quyền đánh ra. Bị hắn công kích tóc trắng u oánh chân nhân. Thân thể trực tiếp bị đánh bạo. Bốn phía đám người nghẹt thở. Một tôn hai đổi u oánh chân nhân. Lại bị Lăng Vân một đám. Đánh thành máu thịt cặn bã. Tình hình này đối với các người đánh vào chân thực quá lớn. Đối với đại la thượng giới võ giả mà nói. U oánh chân nhân đây chính là thần minh giống vậy cao nhất tồn tại. Quảng cáo. Mà đây chỉ là bắt đầu. Bình bịch bịch, Lăng Vân như hổ nhập bầy cừu. Tấn công hướng bốn phía công kích hắn kim ô cổ tông cao thủ. Không sai, chu vi công Lăng Vân cao thủ. Đều là cường giả chân chính. Một lần đều là phá hư đỉnh cấp. Trong đó còn không phàm u oánh chân nhân. Nhưng hiện tại, những cao thủ này đối mặt Lăng Vân. Tựa như cùng một đám dê con. Không có một cái cao thủ có thể chống đỡ Lăng Vân một quyền. Nhất thời, Lăng Vân chỗ đi qua, những cái kia vây công Lăng Vân cao thủ đều bị đánh giết thành cặn bã. Một phút sau, thiên địa một phiến động lại, chỉ gặp Lăng Vân chung quanh, chu vi trăm mét bên trong, lại không một cái có thể đứng kim ô cổ tông cao thủ. Một đám vây giết Lăng Vân kim ô cổ tông cao thủ. Không phải là bị đánh chết, liền chạy được xa xa. Tiếp theo, Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào 300 mét bên ngoài. Giờ phút này Lục Hoan, đã từ trong hố sâu bò ra ngoài. Chỉ là hắn trên mặt, lại không trước khi lãnh ngạo. Chỉ có cùng đồ thú bị nhốt chật vật. Cảm nhận được Lăng Vân sát ý, Lục Hoan giọng thay đổi. Lăng Vân, chúng ta tới giữa có sai lầm sẽ... Hiểu lầm, Lăng Vân bật cười. Một phút trước, Lục Hoan còn đối với hắn kêu đánh kêu giết. Một bộ phải đem hắn bầm thây vạn đoạn dáng vẻ. Bây giờ cùng hắn nói có sai lầm sẽ. Không sai, ở cường đại cầu sinh muốn chống đỡ sau đó. Lục Hoan đã không để ý mặt mũi. Ngươi có thể chiếm đoạt kim ô lửa. Thậm chí đem ta kim ô máu cũng cho cướp đi. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh một chuyện. Đó chính là bên trong cơ thể ngươi cũng có kim ô huyết mạch. Hơn nữa, ngươi kim ô huyết mạch còn vô cùng tinh khiết cao quý. Trước ta muốn giết ngươi là lấy vì ngươi là người ngoài. Nhưng hiện tại ngươi cũng là kim ô cổ tộc. Vậy ta ngươi tới giữa liền không tồn tại cái gì thâm cừu đại hận. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.